Bảo Viên cùng chú ý tới Dương Thiên Vấn đến đây. Sau khi Bảo Đồ cùng Bảo Diệt hai người chào hỏi, bay lại đây, vui vẻ nói, ông chủ, người đã đến rồi. Bảo Viên đại ca, Nê Thu rất là lễ phép kêu lên. Bảo Viên trên mặt tươi cười cứng đờ, nghĩ rằng cái tiểu ma đầu này không phải ăn sai thuốc rồi sao? Bảo Viên cùng tiểu Nê Thu ở chung một đoạn thời gian khá dài, đều bị tiểu Nê Thu chỉnh. Ở tiên phủ, chỉ có tiểu Bạch thực lực cường đại có thể áp đảo tiểu Nê Thu. Chỉ có Dương Vệ tâm tư đơn thuần cùng U Minh Đại Pháp Sư ở Tây Viện cả ngày muốn làm nghiên cứu không sợ tiểu Nê Thu. Còn có chính là Thủy Thấm Lan cùng Dương Thiên Vấn có thể quản thúc được hắn. Nhưng mà Bảo Viên tuyệt đối là xui xẻo trong tiên phủ bị tiểu Nê Thu chỉnh thê thảm nhất. Bảo Viên biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, làm như tiếp đón qua. Ở trong này, hắn là một vãn bối, không dám quá mức làm càn. Bảo Đồ cùng Bảo Diệt dẫn Dương Thiên Vấn đi tới trước cửa cung Thừa Thiên Thú Cung, nơi này tụ tập vài vị thần vương, cùng với người mà bọn họ đề cử. Lại một lát sau, mọi người tới đủ, ít nhất 145 thần vương ngày đó tụ hội ở Tửu Lâu đều đến. Thời gian vừa đúng chính ngọ, thần quang hộ điện Thừa Thiên Thú Cung nó quả nhiên dần dần biến ảm đạm xuống. Một màn này làm cho toàn bộ ở đây đều nhìn xem mà cảm thấy mừng thầm, đặc biệt thế lực bản thổ cực Tây Đại Lục, có một nửa thần vương đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Các vị, đã đến lúc, mọi người có thể tiến điện. Ngao Phương nhìn một màn này, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhòm, vạn nhất cái thần quang hộ điện này không có biến mất, thì đám người bọn họ đã đem hơn 100 thần vương nơi này cùng toàn bộ sau lưng bọn hắn chơi đùa. Cho dù bọn họ là xuất thân 10 đại thần thú, nói không chừng cùng sẽ bị mọi người phẫn nộ mà bao phủ. Mọi người đang muốn chỉ huy một đám người phía sau tiến vào điện. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm vang dội mà hàm xúc uyển chuyển vang lên. Thật sự là náo nhiệt. Các ngươi muốn đi vào? Ai? Người nào? Lén lút, giấu đầu lộ đuôi. Mọi người cả kinh. Ai cũng không thể tưởng được lúc này đột nhiên lại truyền đến thanh âm này. Hơn nữa bọn họ cũng không có phát hiện chung quanh có người khác tồn tại. Vị các hạ này ở đây cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Ngao Phương khách khí mà có lễ phép cao giọng hỏi. Cảm thấy mồ hôi lạnh cùng thiếu chút nữa chảy xuống. Hắn là một thần vương đỉnh phong cùng phát hiện không được đối phương thân ở nơi nào. Như vậy đối phương khẳng định so với một đám người bọn hắn cường đại hơn nhiều. Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn, nếu so thần thức, Dương Thiên Vấn tự hỏi không kém, nhưng cũng không có phát hiện gì, người nói chuyện này nhất định không kém. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng không trả lời, trầm mặc tính toán, nhìn kỹ hãy nói. Dù sao hơi có không thích hợp, chúng ta đánh không lại, né đi cùng có thể chứ. Ha ha ha, các ngươi muốn gặp ta. Tiếng cười thanh thúy làm cho người ta nghe được tâm sinh vui vẻ, không tự giác thả lỏng e ngại trong lòng. Đại ca đại, không thích hợp. Tiểu Nê Thu đúng lúc dẫn âm nhắc nhở nói. Làm sao vậy? Dương Thiên Vấn nghi hoặc truyền âm hỏi. Chủ nhân cái thanh âm này quá lợi hại, cách xa vạn dặm, thế mà có thể đạt tới huyễn tâm dẫn đạo thuật. Tiểu Nê Thu vừa nghe đã nghe ra tâm thần lực mị hoặc trong cái thanh âm này. Dương Thiên Vấn nghe xong chợt chấn động, vừa rồi chính mình tựa như cùng bất giác thả lỏng cảnh giác. Nguyên bản là như thế. Nghĩ lại, người này thế mà có thể chỉ bằng thanh âm liền làm cho người ta khó lòng phòng bị như thế. Vậy nếu thực lộ mặt thì còn mạnh mẽ tới cỡ nào? Không đúng, chẳng lẽ là đồng tộc của ngươi? Dương Thiên Vấn không thể tưởng được thần thú giới này còn có nhân vật lợi hại như vậy. Huyễn tâm dẫn đạo thuật đã biến mất khỏi thần giới nhiều năm. Cho dù là Ngao Phương cũng không có kiến thức qua. Không, không phải. Cái này tuyệt đối không phải huyễn tâm dẫn đạo thuật. Lại cùng huyễn tâm dẫn đạo thuật không sai biệt lắm. Dù sao cùng rất mạnh. Không biết người này tu vi mới dùng mấy phần lực lượng. Nếu tu vi hắn cùng đại ca đại không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh hơn mà nói, cho dù là ta cùng sẽ trúng chiêu. Tiểu Nê Thu thẳng thắn nói. Cốt Dực Thiên Giao tại phương diện tâm thần huyễn thuật rất có thiên phú, nhưng mà thiên phú cũng không thể bù lại tu vi chênh lệch thật lớn. cho dù là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc lấy sức chiến đấu cường đại chứ danh, cũng không có khả năng ở tại thượng vị thần đánh bại thần vương. Thiên phú chỉ một mặt của thực lực, mà không phải toàn bộ. Dương Thiên Vấn hít một ngụm khí lạnh, huyễn tâm dẫn đạo thuật nọ lợi hại. Dương Thiên Vấn là 10 phần rõ ràng, nếu ở dưới tình huống bình thường Tiểu Nê Thu thậm chí có thể dùng huyễn tâm dẫn đạo thuật, làm cho một thiên thần đỉnh phong nổi điên. Tuy rằng thiên thần đỉnh phong ở Dương Thiên Vấn xem thì không tính là cái gì, nhưng mà phải biết rằng Tiểu Nê Thu bất quá mới là thượng vị thần mà thôi. Cái tên biến thái hiện tại còn chưa có lộ diện này, chỉ dựa vào thanh âm đã khiến cho Tiểu Nê Thu đã có chút khiếp đảm, lại là mạnh mẽ cỡ nào. Dương Thiên Vấn tự hỏi hiện tại còn chưa thể trêu vào loại này, cũng không biết Huyền Hoàng Công Đức Kim Liên 12 lá đối với loại thần thuật này có tác dụng phòng ngự hay không. Các ngươi muốn gặp ta? Vẫn là cái thanh âm kia đang nói chợt dừng. Tốt, để cho các ngươi gặp. Cái hư ảnh từ hư chuyển thật xuất hiện ở đỉnh chóp Thừa Thiên Thú Cung, một tiểu thú màu trắng bạc xinh đẹp gần như yêu dị hiện ra thân hình. Con thú này vừa xuất hiện, một cổ áp lực vô hình lan tràn ra. Tất cả mọi người ở đây hầu như ở chỗ sâu trong lòng cảm giác được một cổ áp lực cùng thần phục. Tiểu Nê Thu dù sao thiên phú dị bẩm, là người phản ứng lại đầu tiên, mở miệng hỏi, đại ca đại, người không có việc gì? Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy không khí ngưng trọng rất nhiều, cũng không có cảm giác được dị trạng gì khác. Truyền âm hỏi, làm sao vậy, ta không sao. Đại ca đại, xem ra chúng ta phải kiếm đường chạy rồi. Tiểu Nê Thu trong thanh âm đều mang theo khóc kể. Dương Thiên Vấn đang muốn hỏi vì cái gì, chẳng lẽ cái tiểu thú đột nhiên xuất hiện này là mạnh thái quá đến mức như vậy sao? Ngao Phương một đám thần vương sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng nửa quỳ xuống dưới, cung kính nói, hỗn độn đại nhân tôn kính, tiểu Ngao Phương, đại biểu 10 đại gia tộc thần thú hướng ngài đưa lên ân cần thăm hỏi chân thành. Dương Thiên Vấn trực tiếp ngây ngốc ra, có thể làm cho hai vị thần vương 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp cung kính hành lễ như thế, đây là một dạng tồn tại gì? Dương Thiên Vấn đã muốn đoán được vài phần, nhưng mà lời nói của tiểu thú mới xuất hiện kia đã khẳng định điểm này. Họ Ngao, ngươi là hậu duệ lão rắn nọ. Tiểu thú không mặn không nhạt nói. Dương Thiên Vấn trong lòng thật sự trong sáng, cái gọi là lão rắn này có khả năng chính là tổ long, mà con tiểu thú này chính là tồn tại đứng đầu Kính Sơn nọ, làm cho 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp có lực ảnh hưởng nhất cả thần thú giới cũng không dám ở cực Tây Đại Lục sàng bậy. Một trong 7 đại siêu thần thú trong truyền thuyết, hỗn độn kim tình thú. Trên thực tế, cẩn thận nhìn lên, con tiểu thú này hai mắt chính là màu vàng. Dương Thiên Vấn không khỏi thầm mắng chính mình là kẻ ngốc, sớm nên nghĩ tới. Chỉ là Dương Thiên Vấn sau khi thấy qua hắc huyền phệ thần thú theo bản năng cho rằng hỗn độn kim tình thú cùng giống hắc huyền phệ thần thú vậy. Nhưng mà thật không ngờ, cái hỗn độn kim tình thú này cùng tiểu bạch lớn nhỏ không sai biệt lắm. Hơn nữa bộ dạng dị thường đáng yêu, cả người lẫn vật vô hại, rất có tính mê hoặc. Ngao Phương một đám long tộc cười khổ không thôi, nếu thay đổi người khác, dám kêu lão tổ tông chính mình như vậy, thế nào cũng bị long tộc nuốt sống. Nhưng mà hiện tại, đại nhân này muốn kêu như thế nào liền kêu như thế đó, người ta chính là có tư cách này. Hơn nữa người ta kêu, đám người Ngao Phương còn không dám vô nghĩa nửa câu. Ngay sau đó tiểu thú ánh mắt đem mọi người nhìn quét một lần, chỉ ở trên người Tiểu Nê Thu tạm dừng 3 giây, lại nhìn quét đến trên người Dương Thiên Vấn. Ánh mắt thế mà bất động, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cao thấp thậm chí bao gồm linh hồn đều bị người nhìn quét một lần. Cái loại cảm giác nhìn thấu tận tâm này, làm cho Dương Thiên Vấn phản ứng lại. Ngầm vận huyền công biến hóa, áp chế loại cảm giác này. Nhưng mà Dương Thiên Vấn không biết, hỗn độn kim tình thú người ta chỉ bởi vì Dương Thiên Vấn là nhân thần duy nhất ở đây, cho nên mới cho đủ chú ý. Hiện tại Dương Thiên Vấn vừa làm ra như vậy, lại làm cho hỗn độn kim tình thú ngạc nhiên, chỉ là một nhân thần thần vương thế mà có thể đỡ ánh mắt của mình nhìn quét. Phải biết rằng một đôi mắt vàng của hỗn độn kim tình thú là lợi hại nhất bên trong toàn bộ siêu thần thú, hơn nữa là nó là thiên phú thần thông.